Ác mộng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19-4 năm đại học của tôi bận rộn đến nỗi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi ngoài các lớp học và các thuật toán nghiên cứu chuyên sâu. Tôi cũng xuất bản tiểu thuyết trên hai tạp chí hàng tháng nổi tiếng nhất trong nước. Một là tạp chí khoa học viễn tưởng, một là tạp chí văn học truyền thống. Rất thú vị, văn học thể loại khoa học viễn tưởng và văn học truyền thống có thể được cùng một người viết ra. Càng học càng nhiều. Tôi càng cảm thấy trong lòng giống như có một ngọn lửa, đốt đến tư duy đều cuồn cuộn biến thành nước sôi, bốc hơi ra vô số cảm hứng đặc sắc khác nhau. Đây là điều mà Khương Nguyệt vĩnh viễn không cách nào lấy đi từ tôi. Tôi có một lượng lớn các độc giả tuyệt vời, thực sự đánh giá cao khả năng của tôi. Thế nhưng so với Khương Nguyệt, việc tôi lấy được hết thảy dường như không đáng nhắc tới. Giang Xuyên vì chị ta mà về nước sớm, dưới sự giúp đỡ toàn lực của nhà họ Giang. Công ty chị ta sáng lập rất nhanh đã kéo được nhiều khoản tài chính, thuận lợi phát triển. Mới 23 tuổi, giá trị tài sản đã lên tới mấy tỷ. Quan hệ của Khương Nguyệt và Giang Xuyên cũng coi như đi vào quỹ đạo. Buổi chiều hôm đó, tôi từ thư viện đi ra, thế nhưng gặp được Chu Hoài. Mặc dù học chung trường nhưng Đại học Bắc Kinh thực sự quá lớn. Anh ta luôn chạy theo sau lưng Khương Nguyệt nên chúng tôi hiếm khi gặp nhau. Vẻ mặt tôi bình tĩnh. Đang định bước qua thì anh ta gọi tôi. Tiểu Huỳnh, anh muốn nói chuyện với em. Tôi cười chào phúng, chúng ta có gì để nói. Anh ta lấy ra cuốn sách, Choáng váng vũ trụ, mà tôi đã viết từ túi của mình rồi nói xin lỗi. Nói trước đây anh ta đã hiểu lầm tôi. Trong này có một chi tiết, là cảm hứng mà trước đó em đã nói với anh. Đây là do em viết phải không? Cho nên, những tác phẩm lúc trước bị nói là sao chép và gian lận, cũng đều là do em tự viết. Vì sao em không giải thích? Hai tay tôi khoanh trước ngực, nhìn anh ta, chỉ cảm thấy buồn cười. Tôi không giải thích ư? Tôi nói với anh bao nhiêu lần, là anh trước nay chưa từng tin tưởng. Chu Hoài, anh quá rẻ mạt. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt lại một lần nữa xuất hiện sự mê mang. Nhưng tôi không có thời gian để ý đến nó, xe của Phương Gia Triều đang đỗ ở ngoài cổng trường chờ tôi. Anh nói sẽ đưa tôi đến gặp một người. Kết quả... Anh đưa tôi đến nhà họ Giang, cũng chính là nhà của Giang Xuyên. Tôi nhíu mày, anh đừng nói anh về phe tên khốn Giang Xuyên kia nhé. Nó xứng sao, anh cười khẽ một tiếng, là độc giả của em muốn gặp em. Tôi đi theo anh vào, vừa lên cầu thang đã thấy một người phụ nữ ngồi trên xe lăn mỉm cười với tôi. Khương Huỳnh lão sư, tôi tên là Giang Đài Tuyết, là chị gái cùng cha khác mẹ của Giang Xuyên. Cách chương.